Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mà trên xe lăn là một người phụ nữ, quả thật như cô tưởng tượng, thanh tú, uyển chuyển, trên đầu là một mái tóc đen dài ôn nhu thả ở phía sau. Trong nháy mắt, khi cô gái kia nhìn thấy Lâu Lục Kiều thì cũng cảm thấy nao nao, nhưng rất nhanh liền lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn Tần Mộ Thiên nói. Mộ Thiên à, dẫn theo bạn về nhà, tại sao không mời cô ấy ngồi xuống vậy chứ? Tay cô vô thức dùng sức mà cầm bao ra. Ngày đó khẩu khí vô cùng thân thiết như thế, hiển nhiên quan hệ cùng với hắn cũng không phải là đơn giản. Tần Mộ Thiên không có trả lời, cúi đầu nhìn cô gái đó, lời nói kèm theo sự trách móc. Cô không phải đã nói chị không cần tùy tiện lộn xộn hay sao? Vừa mới xảy ra chuyện gì quan trọng vậy hả? Cô ấy cười yếu ớt rồi lắc lắc đầu. Không có việc gì cả, là cô Âu quá khẩn trương nên mới gọi điện thoại cho em. Chị thật sự không có chuyện gì nên đã nói cô ấy về trước rồi. Vừa mới dứt lời quay đầu lại nhìn Lâu Lục Kiều, cười cười cúi đầu hỏi. Xin chào, mời ngồi, để chị đi pha trà. Lâu Lục Kiều lấy lại tinh thần, mỉm cười nói. Không cần phải khách khí đâu. Tôi chỉ là đến cùng với anh Tần lấy một phần văn kiện mà thôi, tôi sẽ lập tức đi ngay. Cô ở đây đã thấy được rõ vì sao hắn muốn dẫn cô về trong nhà hắn. Thì ra tất cả chỉ là mình cô đã nghĩ nhiều mà thôi. Biết rõ như vậy thì bản thân hẳn là trút được gánh nặng, vừa ý để nơi sâu nhất lại bị đau. Cô không có đam mê xem người khác thân thiết. Trong phim trên tivi, những ảnh chụp cũng không ít, nên cô chỉ muốn nhanh chóng rời đi mà thôi. Cô đem ánh mắt truyền qua chỗ của Tần Mộ Thiên rồi cất tiếng nói. Anh Tần à, văn kiện. Tần Mộ Thiên liền cất lời. Em chờ anh một chút, rồi sau đó xoay người rời đi. Người phụ nữ trên chiếc xe lăn chậm rãi lại gần đây, mang theo khách khí, cũng tự hồ mang theo vài phần đánh giá. Mời ngồi. Mộ Thiên nhà chị rất ít khi mang bạn về nhà. Vừa dứt lời, cô lại chậm rãi đi đến ở trong phòng bếp, rót một chén nước rồi đưa tới trước mặt của Lâu Lục Kiều, nhiệt tình nói. Mau đến đây, em ngồi xuống uống một ly nước đi. Mộ Thiên nhà chị, xem ra quyền sở hữu đã biểu thị một cách công khai. Nhìn kỹ cô gái đó, chị cảm thấy làn da thật là trắng, ước chừng cũng rất ít khi gặp được ánh nắng mặt trời, thật sự là trong sáng như là tuyết trắng. Lâu Lục Kiều cười cự tuyệt nói. Thật sự là không cần đâu, cảm ơn chị. Cô gái kia vẫn là nhiệt tình mỉm cười, tự hồ đã đánh giá xong cô, nhưng vẫn luôn thủ như vậy, cũng không có buông. Lâu Lục Kiều chỉ đành nhận lấy, lại nói một tiếng cảm ơn. Sau khi nhìn vài lần, cô gái kia đột nhiên cất tiếng nói. Chúng ta trước kia đã từng quen nhau sao? Chị như thế nào vẫn cảm thấy em nhìn rất là quen mặt chứ? Lâu Lục Kiều xác định bản thân tuyệt đối là không có gặp qua cô gái này. Vừa muốn lắc đầu nói chuyện thì đã thấy Tần Mộ Thiên từ bên trong đi ra, trên tay cầm một túi văn kiện. Cô chậm rãi đứng lên, tiếp nhận văn kiện trong tay anh rồi nói. Cảm ơn. Ngón tay của hắn thon dài, mang theo hơi lửa nóng, đụng chạm đến ngón tay của cô, nhưng lại khiến cho đầu ngón tay kia hơi dần giật. Cho đến khi cô ngồi trên xe taxi, vẫn còn như trước, có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của hắn thông qua đầu ngón tay nhợt nhạt kia. Cô cúi đầu, nhìn đầu ngón tay mảnh khảnh của bản thân, hốc mắt im hơi lặng tiếng dâng lên một sự chua xót. Chỉ nghe thấy bùm bùm bang bang đùng đùng, một trận tiếng vang. Một hồi lâu sau, liền trở nên an tĩnh. Điều duy nhất truyền vào trong tai vẫn là tiếng cảnh báo không dứt như trước. Người phụ nữ kia là ai chứ? Cô mấy đêm nay đều luôn luôn mang theo nghi vấn này. Hôm nay dứt khoát thoải mái mở máy tính ra, mở chức năng tìm kiếm trên Internet. Tìm kiếm tin tức về hắn, nhưng vẫn là không thấy gì về người phụ nữ đó. Về phương diện sinh hoạt cá nhân, hắn giờ này vẫn trầm thấp như vậy, mà theo đó là vô số chuyện xấu. Tra xét qua cái trang web, thế nhưng lại liên quan đến một tấm ảnh đơn độc của một người phụ nữ kia, cũng không tra thấy một cái nào cả. Mà hắn xác thực giữ lời, cũng không có xuất hiện ở trước mặt cô nữa. Như vậy không phải là tốt lắm hay sao? Cô giật mình nhìn vào màn hình máy tính. Lisa gõ gõ cửa thăm dò tiến vào cất tiếng hỏi. Đã đến giờ đi quay và chụp ảnh ngoại cảnh rồi. Cô nói. Ừ, chị đã biết. Cảm giác có một chút đau đầu. Cũng không hiểu đâu cô lại có sự khác thường này. Người được lựa chọn là Hàn Tinh Chi, một ngôi sao mới. Tuổi trẻ mỹ mạo, khí chất tươi mát cả ái. Lúc cô ấy chọn mấy người, trong đó hài lòng nhất chính là cô ta. đem tư liệu mấy người được tuyển đi đến chỗ hắn. Hắn cuối cùng xác định như thế. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net